Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 221, gió bão sắp nổi. Làm cái kia băng lãnh quát khẽ âm thanh tại đoạn kiếm thành trên không vang lên sau đó. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc liền giống như thủy triều quét sạch làm phiến thiên địa. Dị thường bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng tràn ngập ra, để mỗi người thần kinh đều là căng thẳng lên. Vù vù, lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trên, một cái khổng lồ không gian thông đạo hiện lên. Sau đó một đạo người khoác trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên từ đó đạp đi ra. Nam tử khuôn mặt hiện ra âm nhu, một đôi trong con người chớp động lên huyết mang, âm u lạnh lẽo mà rét lạnh, làm người không dám nhìn thẳng, khí tức cường đại bao phủ ở tại quanh thân, không gian không ngừng khuấy động. Cái này là hóa huyết cửa môn chủ, máu thương minh, ông trời của ta, nhưng là chân chính đấu thánh cường giả a. Hắn rõ ràng đích thân đến. Thấy rõ người tới phía sau, trong chàng mọi người trên khuôn mặt đều là hiện lên nồng đậm chấn kinh. Máu thương minh, hóa huyết cửa môn chủ, chân chính đấu thánh cường giả. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại đích thân phủ xuống. Ong ong, còn không đợi mọi người bình tĩnh, tại máu thương minh một bên, lại xuất hiện hai cái khổng lồ không gian thông đạo. Một nam một nữ chia nhau từ đó đi ra. Nữ tử một bộ váy dài, dáng người yêu diễm, một đôi hẹp dài trong con người lộ ra hồ mị thần sắc. Nhưng mà hai đầu lông mày lại lộ ra lăng lệ. Hiển nhiên, cái kia hồ mị phía dưới cất giấu chí mạng khí tức. Nữ tử này, chính là yêu tông tông chủ, Rakan Thiên Nghiên. Rakan Thiên Nghiên bên cạnh vị nam tử kia, người khoác áo bào màu vàng. Bên trên phi long xoay quanh, hoa lệ vô cùng, nam tử khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy, ánh mắt rảo qua chỗ, tản ra hoàng giả uy nghiêm. Người này, Thiên Vũ Đế Quốc đế vương, quân chiến thiên, hóa huyết cửa môn chủ, yêu tông tông chủ, Thiên Vũ Đế vương, cái này, quả thực đáng sợ. Nhìn lên bầu trời bên trên đáng sợ đội hình, trong lòng mọi người đều là mạnh mẽ run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh phả ra. Bọn hắn biết, hôm nay Tiêu Hàn vấn đề này là triệt để làm lớn. Ba vị thánh giả đích thân tới đoạn kiếm thành. Hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là giết Tiêu Hàn. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng là không ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong nội tâm không khỏi thầm than, vừa rồi, bọn hắn chứng kiến lịch sử, chứng kiến kiếm thánh người thừa kế phong thái, nhưng mà, hắn liên tiếp chém giết tam đại thế lực người, lại vì cái này xông ra họa lớn ngập trời. Hiện tại, ba vị đấu thánh muốn hắn chết, đối mặt ba vị thánh giả, không thể nghi ngờ, Tiêu Hàn nhất định chết, đây là không có chút nào huyền niệm sự tình. Bởi vậy, mọi người trong nội tâm đều tại Tiêu Hàn cảm thấy bi ai. Vừa mới vùng dậy thiên kiêu, liền muốn chết ở đây sao? Trong khoảnh khắc, ba vị thánh giả phủ xuống. Cái kia vừa muốn rời đi Tiêu Hàn bước chân dừng lại. Con người dần dần co vào, lông mày cũng là nhíu lại. Xem ra hôm nay vấn đề này làm lớn. Chết! Máu thương minh một đôi huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn thậm chí cũng không hề động thủ, hạ xuống một chữ sau đó, chỉ một thoáng, tựa như có vô thượng thiên địa sức mạnh to lớn hội tụ đến. Sau đó, còn như cuồng triều đồng dạng hướng về Tiêu Hàn cuốn tới. Loại kia đáng sợ thiên địa sức mạnh to lớn, mang theo vòng quanh tồi khô lạp hủ khí thế, không lọt chỗ nào, đủ để nháy mắt đem người xé rách. Đây chính là đấu thánh cường giả. Vừa nghĩ lên, có thể dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn, đáng sợ tột cùng. Tiêu Hàn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ hướng về Tiêu Hàn quét sạch mà đi. phía dưới Tiểu Y Tiên kính sát tròng thít chặt, căng thẳng vạn phần, nhưng mà, đối mặt đấu thánh cường giả, nàng cũng căn bản bất lực. A-di-đà Phật, không giới hai mắt đóng lại, chắp tay trước ngực, khẽ thở dài một tiếng, ngoài sân rộng vây xem mọi người trong nội tâm tại than nhẹ. Tiêu Hàn, hôm nay nhất định chết, máu Thương Minh, đệ đệ của ta, cũng là người có thể khi dễ. Nhưng mà, liền tại mọi người coi là cái kia cỗ kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn sắp nghiền nát Tiêu Hàn. Thời điểm, chỉ thấy, Tiêu Hàn phía sau, không gian đột nhiên một cơn chấn động, khổng lồ không gian thông đạo hiện lên, không gian chi lực điên cuồng dũng động, một cỗ không kém chút nào máu Thương Minh khí tức từ đó quét sạch mà đi. Sau đó, máu Thương Minh cái kia cỗ kinh khủng uy áp đều bị thối lui. Cùng lúc đó, một đạo uyển chuyển lửa đỏ thân thể mềm mại bước một đôi cặp đùi đẹp, chậm chậm theo đi ra. Cái kia xinh đẹp trên dung nhan, mang theo nụ cười mê người. Nữ tử này, tự nhiên là Lãnh Hàn Kiều. Kiều tỷ, xin lỗi, lần này ta gặp rắc rối, sợ là muốn cho ma môn mang đến phiền toái. Tiêu Hàn đi tới Lãnh Hàn Kiều bên cạnh, có chút áy náy nói, vừa rồi, hắn làm việc lửa dưới ảnh hưởng, không kìm chế được nỗi nóng, nộ khí trùng thiên. Mượn nhờ kiếm thánh lực lượng, hắn tiếp liên tục giết tam đại thế lực đấu tôn, bán thánh, tam đại thế lực lại như thế nào chịu để yên. Giờ phút này, trong tay của hắn còn có một khối nghiền nát ngọc bội. Tự nhiên Lãnh Hàn Kiều cho hắn bảo mệnh dùng, không phải vậy Lãnh Hàn Kiều cũng sẽ không như thế liền phủ xuống. Người trẻ tuổi, không gặp rắc rối. Vậy còn gọi cái gì người trẻ tuổi? Yên tâm đi, hôm nay, có tỷ tỷ ta tại, không ai dám động tới ngươi. Lãnh Hàn Kiều xòe bàn tay ra thân mật, tóm lấy Tiêu Hàn ra mặt. Cười nói, nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng hơi ấm. Bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình vẫn là quá yếu. Lãnh Hàn Kiều, ngươi muốn bao che tiểu tử này? Người cũng đã biết hắn vừa rồi làm cái gì sao? Yêu tộc tông chủ Rakan Thiên Nhiên đi ra, khuôn mặt băng lãnh tột cùng, sát ý dũng động, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Rakan Mưa Phi chính là nữ nhi của nàng, máu Thương Minh cùng quân chiến thiên cũng là đứng dậy, khí tức kinh khủng tại quanh thân khuấy động, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thấy thế, Lãnh Hàn Kiều Mỹ mâu hơi co lại, nhìn dạng này, Tiêu Hàn tựa hồ làm cái gì thập ác không xá sự tình. Rõ ràng làm cho ba vị thánh giả đều lên đáng sợ như vậy sát ý. Nghĩ đến chỗ này, nàng ánh mắt không ngờ tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiểu tử ngươi cái khác nói với ta, ngươi giết ba người bọn hắn dòng dõi. Lãnh Hàn Kiều nói. Tiêu Hàn có chút lúng túng gật đầu, lập tức lại đem chuyện vừa rồi cho Lãnh Hàn Kiều tóm tắt nói một lần. Nghe xong, Lãnh Hàn Kiều cũng là lấy làm kinh hãi, trong đôi mắt đẹp có chút dị sắc, gia hỏa này không chỉ thu được kiếm thánh truyền thừa, vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này giết đấu tôn, chém bán thánh. Nhìn thấy Lãnh Hàn Kiều kinh ngạc dáng dấp, Tiêu Hàn càng thấy xấu hổ. Cũng là càng phát giác chính mình gây đại họa. Chột dạ không thôi, tiểu gia hỏa, rất lợi hại a. Lãnh Hàn Kiều hơi kinh. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nhìn nửa ngày. Một tên ba tinh đấu tông rõ ràng ở đây nhấc lên như thế cuồng phong bạo vũ. Quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, nháy nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng Lãnh Hàn Kiều muốn mắng hắn hai câu đây. Lãnh Hàn Kiều, ngươi ma môn tiểu tử này vừa rồi tại nơi này đại khai sát giới. Ngươi nói, nên xử trí như thế nào? Quân chiến thiên lạnh nhạt nói. Trên thân thể, đấu khí hóa thành hình rồng quấn chân. Khí thế bức người, giết liền giết. Nhưng mà, còn không đợi Lãnh Hàn Kiều nói chuyện. một đạo băng lãnh mà thanh âm đạm mạc liền đột nhiên ở trong sân vang lên. Chỉ thấy Tiêu Hàn trước người lại một đạo thân thể mềm mại hiện lên, nữ tử khuôn mặt băng lãnh tột cùng, như ngàn năm hàn băng, tự nhiên là Lãnh Hàn Sương. Nàng cũng tới, trong lúc nhất thời, thiên khung bên trên, năm vị thánh giả cách không giằng co, khí tức kinh khủng bao phủ làm tòa đoạn kiếm thành, đáng sợ tột cùng, nhìn về chân trời khủng bố đội hình, mọi người đều là mạnh mẽ run rẩy. Vấn đề này là càng ầm ĩ càng lớn, thật không biết muốn kết thúc như thế nào. Mọi người sợ hãi lại hiếu kỳ. Tiêu Hàn thu hoạch kiếm thánh truyền thừa thời điểm, các ngươi dòng dõi lại đùa nghịch thủ đoạn phá hoại, như thế hèn hạ hành vi, quả thực chết chưa hết tội. Huống chi, ba vị đấu tôn, ba vị bán thánh, bị một tên đấu tông chém giết, các ngươi còn có mặt mũi muốn báo thù? Buồn cười tột cùng. Lãnh Hàn Sương ánh mắt lạnh như băng quét về phía Quân Chiến Thiên ba người, đạm mạc nói, vừa rồi Tiêu Hàn cùng Lãnh Hàn Kiều, nàng tự nhiên đều nghe được. Lãnh Hàn Sương, lời này của ngươi là ý nói chúng ta dòng dõi cứ như vậy trắng chết vô ích? Nghe được Lãnh Hàn Sương, Quân Chiến Thiên ba người lập tức giận dữ, các ngươi muốn như thế nào? Lãnh Hàn Sương nói, đem tiểu tử kia giao ra. Quân Chiến Thiên lạnh như băng nói, giao người, không có khả năng. Lãnh Hàn Sương cường ngạnh nói, như không giao người, vậy liền khai chiến. Lãnh Hàn Sương, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ta tam phương thế lực nếu là binh phát ma môn, người có thể đảm đương nổi hậu quả này? Quân Chiến Thiên lạnh nhạt nói, Máu Thương Minh cùng Rakan Thiên Nghiên cũng là ánh mắt hiện lãnh, tự nhiên cũng là như vậy ý tứ, người ta sẽ không kết giao. Các ngươi muốn khai chiến, tùy ý. Lãnh Hàn Sương đạm mạc nói, Lãnh Hàn Sương, cuối cùng cho ngươi thêm 3 ngày thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau như lại không giao người, ta tam phương thế lực liền sẽ binh phát ma môn, đến lúc đó hy vọng ngươi không nên hối hận. Quân Chiến Thiên yên tĩnh nhìn lướt qua Lãnh Hàn Sương, lập tức phất tay áo rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất tại hư không, hiển nhiên không dự định trực tiếp khai chiến. Thánh giả một khi bộc phát, cái kia đại giới bọn hắn đồng dạng không chịu đựng nổi. Máu Thương Minh cùng Rakan Thiên Nghiên cũng băng lãnh mà liếc nhìn Lãnh Hàn Sương, lập tức cũng đã rời đi. Chuyện này không xong. Lãnh Hàn Sương mỹ mâu nhắm lại, trong đó hiện ra vẻ lạnh lùng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đi, trở về ma môn. Lập tức Lãnh Hàn Sương tay nhỏ vung lên, cường hãn đấu khí trực tiếp bao vây lấy Tiêu Hàn đám người, sau đó biến mất tại chân trời. Trong lúc nhất thời, đoạn kiếm thành trên không khí tức khủng bố giống như thủy triều thối lui. Phía dưới mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá bọn họ cũng đều biết, chuyện này vẫn chưa xong. Mọi người mơ hồ cảm giác được, một tràng kinh khủng gió bão sắp nhấc lên. 3 ngày sau, như là ma môn không giao ra Tiêu Hàn, sợ rằng sẽ biết bộc phát cực kỳ khủng bố tông môn đại chiến, thậm chí thánh chiến, đến lúc đó, trong Nam Hoang vực, chắc chắn vì thế mà chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.